Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, Mịch Minh Thần Chủ. Gần như ngay khi lời nói của Cực Quang Thiếu Chủ truyền ra, phía trên Nguyên Thủy Mẫu Tinh, bên ngoài lớp da tinh cầu tàn phá, ở phía bên kia vết nứt thời không, đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ. Con mắt này thần thánh, to lớn, con người là vòng xoáy màu vàng sẫm thôn phệ tinh quang tạo thành. Trên mống mắt phủ đầy vết rạn nứt màu bạc, nhìn vô cùng kinh người, càng có vô số tinh thần ở bên trong khúc xạ ra bóng chồng quỷ dị, phảng phất vô số vũ trụ cùng rất nhiều tinh vực đều chỉ là hình chiếu của con mắt này. Đồng thời còn có từng đạo thủy triều thần nguyên như ngân hà từ trong khe mắt tràn ra, nơi đi qua hư không giống như thủy ngân bị đun sôi, sôi trào cuồn cuộn, mà giờ khắc này nó đang xuyên qua khe hở thời không, ngưng vọng Nguyên Thủy Mẫu Tinh trong khe hở. Dưới sự nhìn chăm chú của nó, hư không nơi Nguyên Thủy Mẫu Tinh trong khe hở bắt đầu xé rách và sụp đổ, mà lớp da tinh cầu tàn phá càng là trong khoảnh khắc phát ra tiếng vang giòn tan như thủy tinh vỡ vụn. Tất cả pháp tắc bên trong đều bắt đầu sụp đổ thành từng sợi nguyên chất thuần túy chảy về phía con mắt này. Không chỉ là da tinh cầu như vậy, Nguyên Thủy Mẫu Tinh cũng thế, thậm chí còn bao gồm tất cả lực lượng chúng thần chảy về phía Cực Quang Thiếu Chủ. Vì hắn tạo nên thần cách, đều bị con mắt này hút đi. Phảng phất con mắt này biến thành vòng xoáy thôn phệ vạn vật, tất cả đều trong ánh mắt này phân giải thành điểm sáng lấp lóe. Hắn đang cắt đứt chất dinh dưỡng cần thiết cho Cực Quang Thiếu Chủ tấn thăng, càng đang xóa bỏ tương lai của Cực Quang Thiếu Chủ. Trong lúc ánh sáng con ngươi của hắn lưu chuyển, thình lình có từng màn thân ảnh tương lai của Cực Quang Thiếu Chủ ở bên trong hiển hiện. Những thân ảnh này có hóa thành bột mịn trong ánh mắt, có thì dưới sự nhìn chăm chú thần thánh này thu được lực lượng siêu phàm. Mà cho dù là ở bất kỳ dòng thời gian nào, con mắt này dường như đều là kết cục không thể vượt qua của hắn. Đây chính là đáp lại của Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối với Cực Quang Thiếu Chủ. Toàn bộ Nguyên Thủy Mẫu Tinh trong nháy mắt gầm vang, bầu trời ra tinh cầu khô héo trên diện rộng phân giải, vô số mưa máu như ngân hà cuốn về phía ngoại giới, thậm chí sắc thái của mẫu tinh cũng đang bị rút đi, trở nên tái nhợt, không gian cũng đang vặn vẹo, thời gian xuất hiện vết nứt, vô số bụi bặm trong hư không sụp đổ, hình thành từng đám tinh vân rực rỡ, lại nhanh chóng tan đi, tất cả đều dưới sự nhìn chăm chú của Vĩnh Hằng Thần Hoàng, bắt đầu nghịch chuyển, thân hồn của Hứa Thanh cũng hiện ra dấu hiệu tan vỡ. Nhưng sự tồn tại của chân danh vào lúc này lại nổi bật lên tác dụng, khiến hắn giống như con thuyền cô độc lênh đênh trên biển cả trong cơn bão, gắng gượng chống đỡ. Linh Hoàng Tiên Tử bên cạnh, sắc mặt cũng tái nhợt, cho đến một khắc sau, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh và Linh Hoàng Tiên Tử, che chắn cho bọn họ ánh mắt đến từ thiên ngoại. Không hổ là thần chủ, thanh âm bình tĩnh từ trong miệng Cực Quang Thiếu Chủ truyền ra. Hắn đứng trước hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, nhìn lên thương khung cùng ánh mắt của Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối diện. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, những mảnh tinh thể màu đen trên bề mặt thân thể hắn toàn bộ chấn động, hiện ra vô số vết nứt nhỏ dày đặc như muốn sụp đổ. Ngay cả lực lượng thần nguyên lưu chuyển trong cơ thể hắn cũng dưới sự tiếp xúc của ánh mắt này xóa tiện ngưng trệ ngắn ngủi, như có đầy trời bụi sao sụp đổ trong hư vô, trở thành thần âm vang vọng sâu trong linh hồn hắn, mà mỗi một âm phù đều đang gặm nhấm thần hồn của hắn. Như vậy mới đủ sức. Cực Quang Thiếu Chủ cười, thụ đồng giữa trán hắn vào lúc này đột nhiên lay động vô số chú văn màu máu, mỗi một đạo đều phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Sau đó, khi cực quang thiếu chủ nâng tay phải lên, đào một cái, con mắt kia thình lình bị hắn đào ra, lưu luyến trong lòng bàn tay một hơi. Hắn vung con ngươi này về phía thương khung, lập tức vô tận cực quang. Từ trong con mắt này, bỗng nhiên bộc phát, hình thành cuồng chiêu, tràn về phía màn trời. Hứa Thanh nhìn thấy những thứ này, hô hấp dồn dập, trước đó con mắt này, hắn không nhìn ra quá nhiều manh mối, nhưng giờ phút này con mắt này bay về phía màn trời, tản ra cực quang, hắn nhận ra, đó là ánh sáng của cực quang tiên chủ, con mắt này, là di vật của cực quang tiên chủ, hoặc chính xác mà nói, đây là con mắt của cực quang tiên chủ. Hắn để lại con mắt này cho con cháu, bên trong ẩn chứa hiến của hắn, mà giờ khắc này, theo cực quang do nhãn cầu biến thành bộc phát, thương khung của toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, gợn sóng trên diện rộng, thình lình hóa thành đại dương phỉ thúy lưu động, không chỉ là màu đỏ, hàng vạn dải ánh sáng nhiều màu như sáng thế chi thần vung bút vẩy mực, màu tràm, màu đỏ tía và thác nước ánh sáng màu trắng bạc cuồn cuộn trong tầng mây. Những dòng ánh sáng màu sắc này đan xen leo lên ở bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, ngưng kết thành mái vòm tinh thể trong suốt. Mỗi tấc bình chướng đều nhảy múa ánh sáng đủ để dập tắt thần hồn. Càng là ở trên đó, mơ hồ hiện ra một ảo ảnh thụ đồng khổng lồ cùng thần nhãn của vĩnh hằng thần hoàng bên ngoài vết nứt thời không. Ánh mắt chạm nhau, hư vô gầm vang, tiếng rên rỉ từ bên ngoài vết nứt thời không truyền đến. Bề mặt màn sáng phỉ thúy hiện ra vô số phù văn huyền ảo. Càng có mạch ánh sáng nhô lên đập trên bề mặt bình chướng. Hồ quang điện màu lam nhảy nhót trong khe hở dòng ánh sáng, giống như hóa thành lăng kính cự thú thôn phệ vạn vật, ngăn cản ánh mắt của vĩnh hằng thần hoàng, và phân giải TH dành hạt ánh sáng bảy màu hình thành bướm ánh sáng. Những con bướm ánh sáng do thần nguyên tạo thành này, dưới sự nhuộm màu của cực quang, triển khai cánh bướm trải dài ngang chân trời, với tốc độ cực nhanh nghịch dòng mà lên, lao thẳng về phía bên ngoài vết nứt thời không, hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt đến từ vĩnh hằng thần hoàng. Chặn đứng sự hấp thu của hắn, ngăn cản sự quấy rầy của hắn, đem tất cả ảnh hưởng bị nghịch chuyển, lần nữa sửa đổi, hiệu đính lại, khiến thần uy còn sót lại, trở thành một đoạn dao động trong quang phổ cực quang. Đây chính là dùng vô cùng cực quang, khắc lên đồ đằng huy hoàng trên màn trời, giống như chủ nhân của hiến này. Lúc còn sống không đành lòng để ái tử kế thừa nỗi khổ bị tra tấn của bản thân, cho nên cầu chết, sau khi chết, cũng đang thủ hộ. Từng màn này, rung động bát phương, tất cả chân thần bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, đều dâng lên bản năng sinh mệnh, bắt đầu lui lại, mà thần nhãn bên ngoài vết nứt thời không, cũng vào lúc này ảm đạm, bị vô số ướm ánh sáng che phủ. Chỉ còn lại trên nguyên thủy mẫu tinh bị cực quang bao phủ. Lực lượng thần cách hội tụ đến thời khắc cuối cùng. Toàn diện bộc phát, trong mắt Hứa Thanh và Linh Hoàng tiên tử. Cực quang thiếu chủ vào giờ khắc này. Thần cách trước mặt hắn, lóe ra ánh sáng chưa từng có. Mà những mảnh tinh thể màu đen bao phủ cơ thể hắn đang thôn phệ tất cả ánh sáng này. Và trên mỗi mảnh vảy đều phản chiếu hoa văn chân danh. Cho đến mấy nhịp thở sau, trên những mảnh tinh thể màu đen quanh thân hắn, những hoa văn do chân danh tạo thành dường như đã thỏa mãn mọi nhu cầu. Vào lúc này, như vật sống du động, hội tụ ở ngực, ở đó phác họa ra một vòng xoáy màu vàng xoay tròn. Trung tâm vòng xoáy, từng sợi tơ màu vàng duỗi ra, lan ra phía ngoài đến thần cách màu máu trôi nổi phía trước hắn. Đan xen với nó, khiến cho thần cách đang sinh trưởng nhanh chóng kia, trên đó cũng hiện ra từng đạo hoa văn giống hệt cực quang thiếu chủ. Mỗi một sợi bên trong, đều thình lình ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Càng là trong quá trình sợi tơ màu vàng và thần cách đan xen, dáng vẻ của cực quang thiếu chủ cũng hoàn toàn thoát ly hình thái sinh mệnh tu sĩ, trở nên càng cao lớn hơn, càng thần thánh hơn, mơ hồ cũng có ý không thể diễn tả. Nhất là cột sống của hắn, dường như là dây cung chiều không gian nối liền hư thực. Mỗi lần rung động đều gây ra cộng hưởng của toàn bộ tinh hoàn. Hóa thành thần âm truyền khắp tinh hoàn. Thần cách, thành, một khắc sau, thần cách trước mặt hắn. Ánh sáng rực rỡ, trong khoảnh khắc hoàn toàn. Trời đất chấn động, vũ trụ gầm vang, tinh vực cuồn cuộn, toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Lập tức gợn sóng, vạn vật rung động, chúng thần kinh hãi, ký ức hải nhấc lên sóng lớn vô biên, nguyên chất của toàn bộ vũ trụ đều hóa thành thủy triều cuồn cuộn, đồng loạt đổ ngược, tất cả hệ hành tinh trong phạm vi ước vạn vạn năm ánh sáng đều giống như bụi bặm bị hút vào vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng sụp đổ về phía nguyên thủy mẫu tinh. Toàn bộ đệ tứ tinh hoàn tối sầm lại, một màn này, ảnh hưởng gây ra to lớn, cho dù là những tinh hoàn khác, cũng có thần linh phát giác, triển khai thần uy vô tận, quan sát từ xa, mà giờ khắc này đệ tứ tinh hoàn đen kịt, chỉ có trên nguyên thủy mẫu tinh, thần cách đến từ cực quang thiếu chủ, tản ra ánh sáng đỏ tươi, đó là một khối lập phương do vô số phù văn màu đỏ tạo thành. Mỗi mặt như gương, đều phản chiếu vận mệnh cuối cùng của chúng sinh vạn vật. Chúng thần trong các nền văn minh khác nhau của đệ tứ tinh hoàn. Kia là, vận mệnh chi quyền, hoặc chính xác mà nói, đây là dùng hiến kính, từ chỗ thần tôn cướp đoạt đến. Vận mệnh, ngưng vọng thần cách kia, linh hoàng tiên tử trong mắt lộ ra lo lắng. Nàng biết, bước mấu chốt nhất sắp đến, mà Hứa Thanh bên cạnh thì vào khoảnh khắc nhìn thấy vận mệnh trên thần cách kia, trong lòng có hoảng hốt. Đó là thần quyền của Thượng Hoang, Hứa Thanh lẩm bẩm. Một cỗ minh ngộ cũng vào lúc này chiếu vào trong nhận thức của hắn. Cùng lúc đó, vào khoảnh khắc thần cách của cực quang thiếu chủ hình thành sâu trong không gian của đệ tứ tinh hoàn, trong cấm địa quanh quẩn bụi bặm màu đỏ kia, trên tế đàn chất đống bằng thần cốt và sâu bo, trong cỗ quan tài bằng thanh đồng quấn quanh sương mù hỗn độn bị vô số xiềng xích thần bí khóa chặt, tiếng cười khàn khàn chói tai lần nữa vang vọng. Thì ra là thế, Nam Kha, người không hổ là kẻ có thể trộm cắp thần quyền của Thượng Hoang. Mặc dù ngươi phong ấn ta đến nay, nhưng không thể không nói, ngươi thật sự không đơn giản. Nếu việc này ngươi phát giác trước, vậy ngươi nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng vị tu sĩ dùng tiên tấn thăng đến tầng thứ như ngươi và ta kia, mượn nhân quả của Thượng Hoang che giấu vận mệnh toàn chi của ngươi, khiến sự thật xuất hiện trước khi ngươi cảm nhận được, mà ngươi vốn dĩ cũng có thể hiệu đính, nhưng lại lựa chọn bỏ mặc, bởi vì đây cũng là cơ hội của ngươi sao? Ngươi muốn mượn cơ hội này để chúng thần của toàn bộ đệ tứ tĩnh hoàn thay ngươi chịu dư kiếp của Thượng Hoang này. Đây là nhân quả do ngươi năm đó thừa dịp Thượng Hoang hạo kiếp trộm đi một phần quyền bính của hắn mang đến. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, ngươi đã vì chuyện hôm nay bắt đầu chuẩn bị, chỉ là không biết những thần hoàng dưới trướng ngươi giờ phút này có cảm tưởng gì. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, trong đệ tứ tĩnh hoàn đen kịt, trong 12 thần triều, tất cả thần hoàng đều im lặng. Bọn họ đã nhìn rõ nhân quả, biết rõ tất cả, vì vậy chậm rãi ngẩng đầu, đem cảm giác hội tụ về thần đình trí cao của đệ tứ tinh hoàn. Cho dù là vĩnh hằng thần hoàng, giờ phút này cũng trong thần điện chậm rãi nhắm mắt, cảm giác hội tụ đi. Chỉ là thần đình trí cao nơi thần tôn tọa lạc, cho dù đến bây giờ cũng vẫn không có nửa điểm đáp lại. Mà trong đệ ngũ tinh hoàn, giờ phút này thời không đang gợn sóng, trong hư vô chúng sinh không thể tra xét, thân ảnh của Tiên Tôn đang tiến lên, tay trái của hắn chiếu lại một màn con trai hắn Cực Quang Tiên Chủ lúc còn sống đăng cơ chấp chưởng khí vận. Tay phải chảy xuôi ngàn năm tuế nguyệt bị xóa bỏ cùng lúc năm đó. Thời gian đến, hết chương.